Em là định mệnh đời anh. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Ngày Đoan Ngọ, Lỗ Phong về nhà mẹ từ sớm. Sau khi ly hôn với Hoài Nguyệt, tuần nào đến phiên Đậu Đậu về nhà bà nội là anh ta lại cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên Đậu Đậu, mặc dù rất ít khi làm được điều này. Buổi tối, Đậu Đậu ngủ với bà nội, Viên Thanh không muốn anh ta mang con về nhà mình nên đương nhiên là rất vui vẻ, không nhìn thấy thì càng đỡ ngứa mắt. Còn anh ta thì vẫn cảm thấy có lỗi với Đậu Đậu, nên vô thức không muốn để Đậu Đậu nhìn thấy Viên Thanh. Lúc đầu anh ta với Viên Thanh chẳng qua chỉ là khách qua đường mà thôi, nào biết kết quả lại thành ra như vậy. Nếu biết trước thì kiểu gì anh ta cũng không chịu dây dưa chút xíu nào với người phụ nữ này. Nói thật lòng, Viên Thanh làm sao mà xinh đẹp bằng Hoài Nguyệt được. Anh ta là kẻ từng đi qua vạn khóm hoa, ai xinh đẹp tự nhiên, ai đẹp nhờ trang điểm, chỉ cần liếc qua là biết. Năm đó mẹ mời một đám sinh viên đến nhà ăn cơm, anh ta vừa nhìn thấy đã động lòng vì Hoài Nguyệt rồi. Cô ngồi ở đó, tươi sáng như một bức tranh, mấy chàng trai bên cạnh cô đều cố gắng lấy lòng người đẹp nhưng cô vẫn e thẹn như một nụ hoa chưa nở khiến trái tim anh bứt rứt khó chịu. Anh ta là người đàn ông đầu tiên của cô, cái cầm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên của cô tất cả đều dành cho anh ta nốt, điều này làm lòng anh ta tràn ngập thương yêu. Ngày cưới anh ta đã thề sẽ tốt với cô cả đời, để cô có thể vui vẻ, hạnh phúc cả đời không phải lo nghĩ. Anh ta cảm thấy mình đã làm được, gương mặt ngày càng xinh tươi của cô nói rõ cô hài lòng. Cô cũng chưa bao giờ hỏi anh ta làm gì ở bên ngoài. Là luật sư, loại người nào cũng phải tiếp xúc, môi trường nào cũng phải trải qua, gặp dịp thì chơi là chuyện thường ngày ở huyện, chính anh ta cũng không biết là mình đang đứng trong hay ngoài những cuộc chơi đó nữa. Có một lần, anh ta giúp một công ty thắng vụ kiện bồi thường, ông chủ công ty đó mời khách dẫn theo trưởng phòng hành chính, người đó chính là Viên Thanh. Ngoại hình cô ta bình thường, dáng người không tồi, có thể thấy là một phụ nữ rất hiểu quy tắc trò chơi, anh ta thích giao lưu cùng người hiểu chuyện như vậy. Viên Thanh nói với anh ta là mình có bạn trai đang làm việc ở nước ngoài, khi về nước sẽ cưới, anh ta càng yên tâm đến 120%. Anh ta đến chỗ ở của cô ta, trong tủ quần áo quả nhiên có treo quần áo đàn ông. Viên Thanh rất chủ động, buổi tối hôm đó anh ta rất thỏa mãn, có thể thấy cô ta cũng rất hài lòng. Hai người duy trì liên lạc kiểu đứt quãng. Một thời gian sau khi sinh Đậu Đậu, sức khỏe Hoài Nguyệt suy yếu, anh ta không thể muốn làm gì thì làm được. Sau khi bồi dưỡng một thời gian, Hoài Nguyệt đã khỏe lại nhưng tối nào Đậu Đậu cũng khăng khăng đòi ngủ với mẹ, ai bế đi là khóc như xé vải, vì vậy chuyện vợ chồng cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Thời gian sau đó, Hoài Nguyệt vừa đi làm vừa chăm con. Cô là một người mẹ hết sức tận tâm, mặc dù có bảo mẫu nhưng cô vẫn thích tự lo mọi chuyện ăn uống, tắm rửa của con, anh ta không nỡ để cô phải vất vả, mệt mỏi hơn nữa. Tóm lại là anh ta không ngừng tìm lý do bào chữa cho việc ngoại tình của chính mình, cho đến một ngày, Viên Thanh tìm gặp Hoài Nguyệt và nói mình đã mang thai con của anh ta. Hoài Nguyệt bế Đậu Đậu khóc ròng, Đậu Đậu trong lòng mẹ cũng hoảng sợ khóc lớn, tiếng khóc thê thảm, tuyệt vọng đó làm anh ta tan nát cõi lòng. Anh ta quỳ trước mặt Hoài Nguyệt xin cô tha thứ, thề rằng mình sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với cô nữa, nhưng Hoài Nguyệt vẫn khóc chuyenaudio.com, lau khô nước mắt kiên quyết đòi ly hôn. Lỗ Phong buông tay, lúc có thai được 6 tháng, Viên Thanh bị ốm một trận rất nặng, sốt cao mấy ngày không đỡ, truyền không biết bao nhiêu thuốc kháng sinh. Bác sĩ nói em bé trong bụng có thể bị ảnh hưởng, vì vậy buộc phải bỏ. Đây là số mệnh, anh ta nghĩ, nếu như trận ốm này tới sớm một chút thì phải chăng tất cả đều đã khác rồi. Còn chưa tới 6 giờ con đến sớm như vậy làm gì? Giáo sư Tần kinh ngạc nhìn con trai. Hôm nay, Hoài Nguyệt đưa Đậu Đậu đến Ngô Giang xem đua thuyền rồng, con quên rồi à? Con muốn đích thân lái xe đưa hai mẹ con đi, 6 giờ đã gọi Đậu Đậu dậy thì sớm quá. Lỗ Phong nói, mẹ, hay mẹ cùng đi. Giáo sư Tần liếc nhìn anh ta. Hoài Nguyệt không nói với con à? Mẹ con nó đã đi nhờ xe giám đốc rồi, 7 giờ 15 đến đây đón Đậu Đậu. Không thấy nói gì, Lỗ Phong kinh ngạc, giám đốc cô ấy cũng đi xem đua thuyền rồng à, loại hoạt động trẻ con mới thích này thì có người lớn nào hứng thú kia chứ. Mẹ anh ta không quan tâm, quay người vào bếp nấu bữa sáng. Chẳng lẽ bà còn không nhìn ra tâm tư của con trai mình? Có điều chưa nói đến việc Hoài Nguyệt không chịu quay lại, kể cả đồng ý thì há có thể đuổi Viên Thanh đi dễ như vậy sao? Người đã 37 tuổi rồi mà vẫn còn suy nghĩ non nớt thế. Viên Thanh là một người phụ nữ lợi hại khác hẳn Hoài Nguyệt. Bà và chồng đều đã nghỉ hưu, mặc dù trường học đều mời quay lại giảng dạy nhưng ngoài chuyện tiền nong thì ông bà không thể giúp gì cho con trai được nữa. Nơi diễn ra hoạt động đua thuyền rồng quả thật vô cùng náo nhiệt. Một lễ đài với mái che nắng đã được dựng lên bên bờ sông Ngô, xem như khu khách quý.